Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bộ một bước dài níu lấy cổ tay cô. Đã dám được cô áp vào trong ngực. Đôi tay cường trắng khóa lấy vòng eo mảnh khảnh khiến cô không thể nhúc nhích. Đừng đụng vào tôi. Cô đẩy anh, nhưng lại không lại với lực cánh tay của anh. Tại sao hôm qua trên giường em cũng không có nói với anh như vậy? Anh tức giận nhíu mày. Một ép mạnh lưng vào cô để càng áp sát vào mình hơn. Xin đừng đụng vào tôi. Cô vẫn không ngừng kêu. Tinh thần kích động khiến người làm chú ý. Lăng Tề dùng ánh mắt bảo họ rời đi, tiếp tục chuyên chú đối phó với cô. Sau cuộc em có chuyện gì? Sao cứ như con nhím lột sủ lồng lên như thế? Con gái mà như vậy thật không đáng yêu. Tôi có đáng yêu hay không, không cần anh bình luận. Cũng đúng, giờ chúng ta chỉ có một đêm vui vẻ. Mối gia tình này có vẻ nông cạn. Anh đúng là không có quyền phê bình em. Nói xong anh buông cô ra, tự nhiên đùa giỡn đủ rồi đem cô vứt bỏ. Nghe được mấy lời này, nét mặt của cô có vẻ thương tổn, nhưng cô lại kiên cường, nhẫn nhịn, cắn môi không nói lời nào. Em sao vậy? Nghe anh nói thế em mất hứng sao? Tôi cho là cô ấy đối với anh rất quan trọng, nhưng sự thật cô không hẳn là vậy. Anh nói anh quên cô ấy, anh nói đã thực sự quên cả hình dáng cô ấy. Nghe vậy toàn thân Long Tề chấn động, rất lâu không phản ứng kịp, sau đó anh nhún vai tức giận nâng cằm cô. Em tin thật sao? Tin là đã lâu như vậy anh sẽ nhớ cô gái kia ư? Tôi... Cô hít một hơi định mở miệng nhưng bị anh cắt đứt. Thật buồn cười. Nếu như anh thực sự thuộc loại si tình hiếm có như vậy, anh đã sớm đến bảo tàng quốc gia đăng ký một chỗ. Anh tin là bọn họ nhất định sẽ có hứng thú với phần đầu của mình. Nhìn xem sao anh lại không nghĩ ra. Chỉ là đáng tiếc, anh không phải loại người mà họ có hứng thú. Cho nên từ lâu, anh đã không còn nhớ quay nữa rồi, phải không? Đúng. Trước khi trả lời, anh dừng nửa giây. Nghe xong câu trả lời của anh, cô phải tay áo bỏ đi, dường như không muốn ở bên cạnh anh thêm chút nào nữa. Nhưng còn chưa kịp tránh đã bị anh tóm lấy cổ tay cô kéo lại. Em sao vậy? Nghe thấy anh không nhớ đồng, trong lòng em lại có vẻ mất hứng. Anh nhớ hay là không nhớ cũng không phải là chuyện của tôi. Vậy sao? Vậy thì đừng để anh hiểu lầm. Con người là loài động vật rất dễ hiểu sai. Anh phải nhớ điều này. Tôi biết rồi. Nói xong, cô quay người bỏ đi. Ngược hướng đi của anh, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa. Mặc dù thời tiết sắp sang hè, nhưng ban đêm trong núi vẫn rất lạnh. Lúc rạng sáng nhiệt độ xuống gần 0 độ, mặc một cái chăn dày cộm ngồi ngoài ban công vẫn thấy lạnh cóng. Cô ngồi trên chiếc ghế salon nhìn bầu trời đầy sao, không nhịn được nước mắt rơi lạ chã. Không nhớ rõ đã bao năm rồi, cô không khóc thảm thiết đến như vậy. Lần cuối cùng là khi cô 17 tuổi. Cô tắt đèn trong phòng, ra mình trong bóng tối. Muốn mượn tình cảnh này để hoàn toàn đoạn tuyệt với bệnh sợ tối của mình. Nhưng cô lại không ngừng run rẩy, cảm giác sắp không thở nổi. Long Tề mở cửa phòng cô đi vào, tay cầm một ly rượu đi đến ban công. Đưa tay gõ nhẹ cửa kính mấy cái làm cho cô chú ý. Nghe tiếng động cô vội vàng lau nước mắt, quay đầu trường anh. Anh vào làm gì? Mời anh ra ngoài, tôi muốn đi ngủ. Anh làm bộ không nghe thấy lời tiện khách của anh, ngênh ngang ngồi xuống bên cạnh. Thân hình cao lớn chen chúc trên cùng một chiếc ghế với cô. Đôi tay thon dài nắm chặt bả vai cô, nhẹ nhàng ôm chặt cô vào lòng. Phòng em sao tối vậy, không sợ sao? Không sợ. Miệng cô cứng rắn, thân thể lại không tự chủ tựa sát vào ngực anh. Long Tề còng môi mỉm cười, giơ ly rượu trong tay lên. Theo anh xuống quầy rượu uống một chút. Một người uống rượu luôn luôn rất nhàm chán. Tôi không muốn. Cô còn chưa kịp nói xong, đã thấy anh uống một hớp rượu. Đôi tay ôm mặt cô vặn lại, đặt một nụ hôn. Đem rượu trong miệng truyền sang miệng cô, lại tiếp tục uống một hớp ép cô nuốt vào. Cô nhìn anh chằm chằm, gượng chống để khỏi say, như cảm giác trước mắt mỗi lúc một mơ hồ. Em không uống rượu, anh biết rõ em không thể uống rượu. Trong lúc mơ màng, cô không còn khả năng suy nghĩ, trong giọng nói có ý oán trách anh. Anh biết sao? Anh bật cười dùng ngón tay lau vệt rượu bên môi cô. Được rồi, anh thừa nhận là anh phải biết mới đúng. Đồng của anh bị dị ứng rượu, chỉ cần một chút xíu chất cồn cũng khiến cô ngủ mê man bất tỉnh. Điều này anh rất rõ. Nhưng cô đã ngủ mê man không nghe được những lời nói sau đó của anh. Trong khuỷu tay của anh, ngồi như một đứa con nít không hề đề phòng. Em vẫn để ý phải không? Anh đặt môi bên tai cô nhỏ nhẹ nói. Cô bé của anh muốn nghe chính tai em nói. Nói rằng em vẫn để ý đến anh. Anh khẽ thở dài, đôi tay ôm cô thêm chặt. Đứng dậy bế cô vào phòng, dịu dàng đặt lên giường, cúi người khẽ hôn lên môi cô. Ngủ ngon. tình yêu của anh. Lúc cô tỉnh dậy đã là hơn 7 giờ sáng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net